đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, Dược Thành Thiên Dược Đường. Đại thương, Dược Thành, tiến vào thành này liền có thể ngửi được một cỗ mùi thuốc. Cũng không lộ ra chát chát, ngửi ngửi ngược lại làm lòng người bỏ thần di, mà Thiên Dược Đường liền cũng ở nơi đây. Luyện đan sư tại tu sĩ bên trong vốn là thưa thớt. Nhưng ở nơi này trên đường cái lại là khắp nơi có thể thấy được. Mà Thu Bạch Lộ cùng Đường Liên Vân đôi thầy trò này, hôm nay cũng tới đến tòa thành này. Sư tôn, chúng ta có thể hay không đến muộn a? Đường Liên Vân có chút bận tâm. Thu Bạch Lộ cười nói. Còn có 5 ngày mới bắt đầu. Không cần sốt ruột, nàng thời gian bóp rất chuẩn. Cho nên trên đường đi mới không vội không chậm. Sư tôn có lòng tin sao? Đường Liên Vân thầm nói. Ta nghe nói cái này Thiên Dược Đường luyện đan sư đều là người rất lợi hại vật. Thu Bạch Lộ nói ra. Lòng tin tự nhiên là phải có. Nhưng cũng không thể xem thường người khác. Đường Liên Vân nghe vậy liền gật đầu. Sau khi xuống núi mấy ngày, Đường Liên Vân tâm tình cũng là trở nên coi như không tệ. Sư tôn, ngài cùng nhị sư bá, chấm ngoặc kép, miệng một tiện liền muốn nhắc lên việc này. Nhưng lại bị Thu Bạch Lộ một cái liếc xéo dọa cho trở về. Khụ khụ, quan hệ thật tốt đâu. Đường Liên Vân cười ha hà. Manh hỗn quá quan, Thu Bạch Lộ thì là cổ quái lườm nàng một chút. Sớm biết lúc ấy liền không mang theo nha đầu này xuống núi. Mấy ngày nay bên trong, trên đường đi cái này miệng nhỏ ba không dừng được. Ngày bình thường cũng không gặp nàng như thế lắm lời. Làm sao hiện tại, Dược Thành cùng Thiên Dược Đường làm trung tâm. Nơi này có thể nói là luyện đan sư căn cứ. Mặc dù không gọi được là thánh địa, nhưng cũng là cực kỳ chứ danh nơi trốn. Thu Bạch Lộ mang theo Đường Liên Vân đến Thiên Dược Đường trước. Vào bên trong cần trước làm đăng ký. Ngạo Thiên Tông đệ tử. Thu Bạch Lộ, Ngạo Thiên Tông đệ tử. Đường Liên Vân. Hai người báo lên tính danh, chỉ bất quá trong lúc các nàng báo lên sư môn cùng tính danh thời điểm, không ít người ánh mắt đều là quét tới Ngạo Thiên Tông đệ tử, càng nhiều ánh mắt là rơi vào Thu Bạch Lộ trên thân. So với kia tuyệt mỹ dung mạo, tên của nàng muốn càng có lực hấp dẫn, có được hoàn mỹ thần khiếu thiên kiêu. Thu Bạch Lộ mặc dù tại bí giới bên trong cũng không có quá nhiều biểu hiện, nhưng chỉ là có được hoàn mỹ thần khiếu điểm này liền đủ để khiến tất cả mọi người nhận biết nàng. Hoàn mỹ thần khiếu chính là biển chữ vàng. Vị kia đăng ký lão giả cũng là nhìn một chút Thu Bạch Lộ, sau đó lúc này mới ghi danh. Nàng tới nơi này làm gì? Không biết, khả năng cũng là đến học tập luyện đan thuật a. Sách, không hảo hảo tu luyện, chạy tới học luyện đan thuật. Tại mọi người xem ra, về mặt tu luyện như thế có tư chất người, nên là một lòng đắm chìm trong tu luyện mới đúng. Lại hao tốn sức lực đi học luyện đan thuật, cái này thật sự là có chút lãng phí thời gian ý tứ. Nói không chừng là tại luyện đan thuật bên trên rất có thiên phú, có được hoàn mỹ thần khiếu, lại có luyện đan thiên phú. Người so với người, thật sự là tức chết người. Mặc dù rất không muốn đi tin tưởng nữ tử này có luyện đan thiên phú, nhưng dù sao có được hoàn mỹ thần khiếu, không chừng sẽ là cái toàn năng kỳ tài. Nếu là đổi những người khác, chỉ sợ đám người sẽ đối với này khịt mũi coi thường. Nhưng người nào để Thu Bạch Lộ có được hoàn mỹ thần khiếu sự tình mọi người đều biết đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nghe đồn quả nhiên không giả. Nữ tử này quả nhiên là đẹp như tiên nữ. Nếu là không có Ngạo Thiên Tông đệ tử thân phận, có lẽ nàng gặp phải rất nhiều chuyện phiền toái. Thu Bạch Lộ không có để ý những nghị luận kia âm thanh, mà là nhìn một chút kia hai cái khác biệt mộc giản. Phía trên tiêu lấy khách cùng dự thi hai cái khác biệt chữ. Vị tiền bối này, nghe được kêu gọi, lão giả kia lại là ngẩng đầu nhìn về phía Thu Bạch Lộ. Thu Bạch Lộ chỉ một cái khác thẻ tre. Ta là tới dự thi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những cái kia lực chú ý còn chưa chuyển di đám người cũng là khẽ giật mình. Hà, tới nơi đây đại bộ phận đều là luyện đan sư. Nhưng dự thi người lại là cực ít. Bình thường đều là đem lần này buổi lễ long trọng xem như giao lưu hội. Dự thi đều là chút nhân vật lợi hại. Kém nhất cũng cần biết luyện chế tứ phẩm đan dược. Mà kia là trung tam phẩm tiêu chuẩn. Có thể đạt tới trung tam phẩm luyện đan sư. Đến đâu đều là tương đương ăn ngon. Chỉ bất quá muốn đạt tới trình độ này lại là không dễ dàng. Tài lực là một chuyện. Thiên phú cũng là một chuyện. Nàng muốn dự thi. Nàng có thể luyện chế loại kia phẩm cấp đan dược. Một số người ngạc nhiên. Lão giả nói ra. Người nhưng có trung tam phẩm tiêu chuẩn. Thu Bạch Lộ khẽ vuốt cằm. Có. Ai ra. Không phải đâu. Người này thật sự là toàn tài hay sao? Lại là hoàn mỹ thần khiếu. Lại là bên trong tam phẩm luyện đan sư. Ngạo Thiên Tông đều là loại này quái thai. Bí giới kết thúc đã vài ngày rồi. Mà từ sau lúc đó. Bí giới bên trong phát sinh một ít chuyện tự nhiên mà vậy cũng rơi vào ngoại giới người trong tai. Ngạo Thiên Tông có 3 người đệ tử. Xác thực có Ngạo Thiên Chi Tài. Được xưng là Ngạo Thiên Tam Kiệt. Tuy có chút cuồng. Nhưng bí giới bên trong ra người lại không người không tín phục. Tam Kiệt bên trong. Thứ nhất chính là Thu Bạch Lộ. Thiên Lý Sơn một nhóm. Nàng liền danh tiếng vang xa. Mà tại Thiên Kiêu Hội bên trên càng là xác nhận nàng hoàn mỹ thần khiếu. Mà đổi thành bên ngoài 2 người. Là vị kia Ngạo Thiên Tông Tông chủ mặt khác 2 cái thân truyền đệ tử. Diệp Tiêu Tiêu cùng Hạ Tiểu Man. Tục truyền. Cái trước một người tại bí giới bên trong trực tiếp đánh chết một tôn long tộc xích mạch Thiên Kiêu. Rút gân rồng. Nhổ sừng rồng. Có thể nói là hung ác đến cực điểm. Chiến lực càng là truyền vì cử thế vô song. Mà cái sau, mặc dù truyền cho nàng bây giờ thiếu thốn một tay, mù hai mắt, nhưng tựa hồ cảnh giới tiến thêm một bước. Càng là có thiếu niên kiếm tông, danh xưng. Càng là tại Thiên Đạo Cung trước một người một kiếm độc chiến mấy chục vị yêu tộc. Công chúng yêu cản tại Thiên Đạo Cung bên ngoài. Không yêu có thể nhập đến trong đó. Không có gì ngoài 3 người này bên ngoài. Còn có kia thứ tư đệ tử Dương Phi Tuyết. Tục truyền kia Dương Phi Tuyết một thân một mình chiến thắng võ si vũ nghịch thì. Phần này chiến tích cũng hoàn toàn chính xác đủ để khiến người sợ hãi than. Dù sao kia võ si nổi tiếng bên ngoài. Nhưng từ chưa nghe nói qua hắn bại vào ai chi thủ. Bất quá trừ cái đó ra. Trước mắt cũng tạm không có cái khác ngạo nhân chiến tích. Tạm thời không so được 3 người trước. Nhưng cũng là không kém quá nhiều. Bí giới chuyến đi. Thu Bạch Lộ ngoại trừ tiến Thiên Đạo Cung chỗ sâu sự kiện này bên ngoài. Nàng ngược lại là cũng không từng có cùng loại với 2 người khác chiến tích. Lần này xuất hiện tại Dược Thành. Đúng là tới tham gia luyện đan tranh tài. Bất quá tự nhiên có người hoài nghi nàng là có hay không có trung tam phẩm tiêu chuẩn. Có vị nam tử lúc này lên tiếng. Vị này đạo hữu, ngươi như thế nào chứng minh ngươi có bên trong tam phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn? Hắn nghiên cứu luyện đan thuật đã có 10 năm, cũng mới khó khăn lắm đạt tới tứ phẩm tiêu chuẩn. Hắn có thể nói là đem tất cả tâm tư đều quăng vào luyện đan trên đường. Nàng này trẻ tuổi như vậy, cảnh giới tu vi lại như thế chi cao, nhất định hao tốn rất nhiều thời gian về mặt tu luyện. Vậy làm sao ngay cả luyện đan thuật tiêu chuẩn cũng cao như thế? Cái này tự nhiên là có người không tin. Thu Bạch Lộ còn chưa mở miệng. Làm đệ tử Đường Liên Vân liền nhịn không được. Nàng trừng mắt về phía người kia. Sư tôn ta 1 năm trước liền có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Người chớ có bởi vì ta sư tôn trẻ tuổi liền xem thường người. Thu Bạch Lộ nghe lời này lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Nam tử kia lại là nhíu mày. Ta cùng ngươi sư tôn nói chuyện. Đến phiên ngươi cái tiểu bối xen vào sao? Ngươi, Đường Liên Vân làm bộ muốn mắng to. Lại bị Thu Bạch Lộ ngăn lại. Thu Bạch Lộ nhìn về phía người kia. Lạnh lùng mở miệng. Ngươi đã không phải ta Ngạo Thiên Tông bạn bè. Lại chỉ là thuế phàm cảnh tu vi. Ta đồ đệ này tu vi so ngươi còn cao hơn chút. Ngươi ra sao tới lực lượng lấy tiền bối tư thái cùng ta đồ đệ nói chuyện như vậy? Nam tử kia biến sắc. Không khỏi nhìn Đường Liên Vân một chút. Tiểu nha đầu này tu vi so với hắn còn cao hơn. Gặp sư tôn thay mình nói chuyện. Đường Liên Vân cũng là cảm động ghê gớm. Sau đó liền kiêu ngạo hất cằm lên. Nam tử kia thần sắc có chút khó coi. Lúc này lại có tiếng âm truyền đến. Ngạo Thiên Tông đệ tử, thật sự là uy phong thật to. Chạy đi đâu tới một đoàn người. Cầm đầu là một thanh niên nam tử. Nhiếp Ngôn tới. Cái này Nhiếp gia thiếu gia xem ra là muốn chèn ép Ngạo Thiên Tông danh. Tiếng nghị luận tự nhiên mà vậy truyền đến Thu Bạch Lộ trong tai. Nhiếp gia, mặc dù cũng không nghe nói qua. Hẳn không phải là Bạch gia như thế tam đại tu luyện thế gia. Nhưng tựa hồ địa vị cũng không nhỏ. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Thu Bạch Lộ. Ánh mắt không chút kiêng kỵ từ trên nhìn xuống nhìn. Hắn chậc chậc tán thưởng. Đúng như là trong truyền thuyết nói. Là cái mỹ nhân tuyệt sắc. Đường Liên Vân lập tức mắng. Không biết cấp bậc lễ nghĩa gia hòa. Quản tốt con mắt của ngươi. Lại có như thế làm càn người. Thu Bạch Lộ bình tĩnh nói ra. Các hạ có gì chỉ giáo? Nhiếp Ngôn cười nói. Ha ha, đã sớm nghe nói Ngạo Thiên Tông người đều đặc biệt uy phong. Bây giờ xem như gặp được. Mỹ nhân cũng là rất có ngông nghênh. Lúc này, Đường Liên Vân tiến tới Sư Tôn bên người. Sư Tôn, ta nhìn người này tốt muốn ăn đòn. Thu Bạch Lộ lên tiếng. Nhiếp Ngôn khóe miệng lại là co lại. Tại trước mắt hắn tự nhiên là nghe thấy. Nhiếp gia Nhiếp Ngôn, cũng là lần này người dự thi. Hy vọng về sau có thể nhìn thấy Thu Tiên Tử cao siêu luyện đan thuật. Đây là tới hạ chiến thuật. Thu Bạch Lộ tự nhiên nghe được hắn rất có tự tin. Nàng nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó liền chú ý đến người dự thi trên thẻ trúc nhiều tên của mình. Chúng ta đi vào đi. Vâng, hai người đi vào Thiên Dược Đường. Cát, Đường Liên Vân nhếch miệng. Vẫn là rất khó chịu lúc trước người kia. Thu Bạch Lộ bình thản nói ra. Đan hội bên trên xem hư thực đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.